xanh biên giới xa xôi, có nơi nào mà em không tới? Bên những viên binh kiên cường, em lập công, em quyết thắng. Đồng sâu hay núi lớn, chung cầm tay em đem xa thù. Dành toàn thân hôm nay em đi bộ đội màu xanh áo mới tinh khôi, màu xanh của tuổi đôi mươi giữa muôn tùng cờ sao phấn phới, trong tiếng hát vang oai hùng chân đều chân. Mình tăng tàn phá.